nhìn ông ta, cũng không nói lời nào. Một lúc sau, Hàn Huyền Đạo mới lặng yên mở to mắt, thản nhiên nói, người ta nói anh em như tay chân không thể bỏ. Huyền Sương, ngươi cảm thấy lời này có đạo lý không? Hàn Huyền Sương vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi, đại ca cảm thấy lời ấy có đạo lý không? Hàn Huyền Đạo ngồi thẳng dậy, nâng ly trà lên, nhấm một ngụm, lúc này mới nói, anh em như chân tay, lời ấy tất nhiên không sai. Hàn tộc ta có thể có hôm nay, đúng là nhờ anh em như chân tay cùng nhau cố gắng. Dừng một chút, nhìn chằm chằm vào Hàn Huyền Sương, tuy nhiên, chân tay có thể đả thương địch thủ, nhưng không nghĩ có lúc, có thể vì cầm dao nhỏ mà làm thương chính mình. Ngươi nói có đúng không? Hàn Huyền Sương thản nhiên cười, đại ca nói chuyện không cần vòng vo. Huyền Sương từ nhỏ đến lớn, cho đến bây giờ đều cực kỳ tôn kính đại ca. Việc gì cũng tận tâm làm. Dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Hàn Huyền Đạo, hôm nay nếu đại ca không gọi, ta cũng muốn tới thỉnh giáo mấy việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, cây có bóng người có uy, đêm cuối thu, lá khô la đà rơi. Trong viện, các cây cổ thụ chưa gầy, những cành khô khẳng khiu, chỉ còn vài chiếc lá vàng mong manh sót lại, chờ cơn gió nhẹ thoảng qua là khẽ lìa cành, buông mình xuống mặt đất. Sân viện tuy rằng được quét dọn thường xuyên, nhưng cuối thu, lá cây rụng rất nhiều, nên lúc này trên mặt đất đã dày như một tấm thảm. Ngay cả viên ngọc lưu ly gắn trên đỉnh đình cũng còn vương mấy chiếc lá. Hai bên đình có treo đèn lồng, ngọn đèn mờ tỏ. Lại một trận gió nhẹ thổi qua, đèn lồng trung trao, tấm thảm bằng lá trải trên mặt đất bị gió cuốn bay lên, rồi lại rơi nhẹ xuống. Hàn thị huynh đệ trong đình ngồi đối diện nhau. Ta biết ngươi có nhiều điều muốn hỏi. Hàn Huyền Đạo hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói, ngươi muốn hỏi gì? Hàn Huyền Sương nhìn sâu vào mắt Hàn Huyền Đạo, Hồ Tuyết Tân và Phạm Vân Ngạo cùng lúc đổ bệnh. Đại ca hẳn là biết việc này. Huyền Sương muốn hỏi đại ca, bọn họ bệnh thật hay chỉ là cái cớ che mắt người? Hàn Huyền Đạo cười khẩy, thản nhiên đáp, hôm nay ngươi phái người đi tìm hiểu, chính mình cũng đến Phạm Phủ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không hiểu thấu sao? Hàn Huyền Sương lắc đầu, ta không hiểu thấu, cũng không dám hiểu thấu. Ta hỏi ngươi. Hàn Huyền Đạo sầm mặt xuống, đêm hôm đó hai người bọn họ có đến phủ ngươi không? Hàn Huyền Sương mặt không chút thay đổi, gật đầu, không sai. Ta lại hỏi ngươi, hai người đêm hôm khuya khoắt cải trang đến phủ đệ, là có ý gì? Hàn Huyền Đạo lạnh lùng, Phạm Hồ hai nhà giáp tâm hại người, ngươi lại có thể cùng họ âm thầm thảo luận bí mật rất lâu. Bọn họ muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Hàn Huyền Sương điềm tĩnh tự nhiên đáp, hóa ra đại ca luôn cho người theo dõi động tĩnh của đệ phủ. Có lẽ ta làm gì trong phủ của mình đại ca cũng biết nhỉ? Giọng ông đã bắt đầu có chút tức giận. Hàn Huyền Đạo lạnh nhìn kỹ Hàn Huyền Sương, gặng hỏi, nếu không phải như thế, làm sao ta biết ngươi âm thầm cấu kết với bọn họ? Nếu không phải như thế, tay chân của ta quay giáo chĩa vào ta, ta cũng không hay biết. Hàn Huyền Sương, ngươi thật là to gan, dám bán đứng cả gia tộc sao? Ngươi đến tột cùng là đã bàn bạc với bọn họ những gì? Hàn Huyền Sương mặt không hề e sợ, ngược lại thản nhiên cười, hóa ra huynh luôn hoài nghi ta. Mặt ông càng lúc càng nghiêm nghị, ta chưa bao giờ quên mình là con cháu Hàn tộc. Ta ngược lại muốn hỏi một câu, phải chăng đại ca đã quên chính mình là ai? Hàn Huyền Đạo vẻ mặt lạnh lẽo, trầm giọng, ngươi nói vậy là có ý gì? Hàn Huyền Sương thản nhiên hỏi tiếp, Phạm Vân Ngạo và Hồ Tuyết Tân có phải là đã nằm trong tay huynh? Ta vẫn nói, ngươi không phải là người xuẩn ngốc. Hàn Huyền Đạo lạnh lùng cười, chỉ là ta không nghĩ ngươi lại ra tay sớm vậy. Hai người này không biết thời thế, nếu không ra tay, bọn họ nhất định gây sóng gió. Gây sóng gió? Hàn Huyền Sương than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, đại ca, huynh nghe ta một lần, mọi việc cần phải dùng cả ân lẫn uy để đối đãi. Nếu chỉ dùng uy cưỡng ép cuối cùng chỉ chuốc họa, ân uy cùng sử dụng. Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, như thế ngươi biết trị quốc có nghĩa là gì không? Hàn Huyền Sương gần giọng, chúng ta ba huynh đệ luận trí ta không bằng huynh, luận võ ta không bằng nhị ca. Trong ba người ta là kẻ kém tài nhất, nhưng Huyền Sương lại biết, hễ cho người khác ba con đường sống, thì sẽ dành cho mình một đường lui. Hiện giờ Hàn tộc tận chiếm triều đình, thời điểm này, Phạm Hồ hai nhà cũng hiểu, chỉ cần cho bọn họ con đường sống, chưa chắc đã biến bạn thành thù, cùng nhau sống hòa thuận. Phạm Hồ hai nhà nếu có lo lắng, cũng chỉ vì sợ Hàn gia ta cạn tàu giáo máng. Chúng ta nếu chỉ dùng ân, lại khiến hai tộc nhún nhường mà thu mình lại. Nếu dùng sức mạnh, hai tộc này đều là thế gia trăm năm, cây có bóng người có uy. Giả dụ bị tổn thương thì cũng chính là làm tổn thương nguyên khí đại yến. Dừng một chút, nói tiếp, đại ca chẳng lẽ không nhìn thấy các gia tộc hạ? Tô tuy rằng thế gia đã bị mai một nhưng tàn quân thì vẫn còn rải rác khắp nơi. Nếu trước sau đối địch thì mầm họa này mãi mãi không thể cởi bỏ, cũng chính là mối họa lớn của đại yến. Chỉ dùng ân, Hàn Huyền đạo hừ lạnh một tiếng, Phạm Hồ hai nhà đều có trái tim của lang sói. Nếu không một lưới bắt hết, ngày sau sẽ trở thành họa lớn của Hàn gia ta. Ngươi viện lý do này chẳng qua là vì mềm lòng, muốn thành đại sự, cần có quyết tâm cao và thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng qua là vì yếu đuối mà thôi, cho nên huynh mới cho bắt hai người bọn họ. Hàn Huyền đạo thản nhiên, ta nếu không động thủ, chỉ sợ hai người hắn liên thủ với người nào đó, tạo nên sóng ngầm, một ngày sẽ vùi lấp Hàn gia vào tuyệt cảnh. Người nào đó? Hàn Huyền Sương cười ha hà, ý của huynh là ta sẽ cùng bọn họ liên thủ phá hỏng đại sự của huynh sao? Ta cùng bọn họ liên thủ đối đầu với chính huynh đệ mình. Hàn Huyền đạo liếc Hàn Huyền Sương một cái, lập tức nhìn về hướng góc sân u ám, cũng không biết là nhìn cái gì, lạnh lùng nói, lòng người khó đoán, cũng giống như ngắm cảnh ban đêm, cái gì cũng không thấu. Ta vẫn nghĩ ngươi là một người tốt, nhưng ngươi, ba ngày nay ta vẫn chờ ngươi đích thân bẩm báo việc đêm đó, nhưng ngươi không đến, mà còn quan tâm tung tích hai người Phạm Hồ. Hàn Huyền Sương ơi là Hàn Huyền Sương, không thể tưởng tượng ngươi có ngày phản bội gia tộc của mình, phản bội huynh trưởng của mình, phản bội gia tộc. Hàn Huyền Sương đột ngột đứng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Hàn Huyền đạo. Một lúc sau, mới lạnh lùng hỏi, ta hỏi huynh, nhị ca chết như thế nào? Hàn Huyền đạo lại có vẻ bình thản. Đối mắt Hàn Huyền Sương, ta sớm biết ngươi sớm hoài nghi ta, nhưng không lộ ra mặt, có thể nhẫn được như thế, ý chí không nhỏ. Hàn Huyền Sương ta chưa từng nuôi chí lớn. Hàn Huyền Sương giọng lạnh lùng, ta nếu có chút chí lớn, cũng chẳng cần quan tâm như vậy, như người mù kẻ điếc mất chi giác. Hàn Huyền đạo lại nâng ly trà lên, ung dung bình thản nhấp một ngụm, chậm rãi nói, mất chi giác, Huyền Sương ngươi cũng quá khiêm tốn rồi. Người nếu không hề hay biết gì, sao lại sai con trai của ngươi mang theo thê nhi đi đến Nam Dương? Ngươi làm như vậy, tột cùng là có mục đích gì? Là vì muốn rảnh tay ở nhà đối phó ta đúng không? Ngươi cho tới bây giờ vẫn lo rằng huynh trưởng này sẽ gây bất lợi cho ngươi. Hàn Huyền Sương trên mặt hiện lên vẻ chua xót, lắc đầu, trước khi đến đây, ta vẫn như trước cực kỳ kính trọng huynh. Tuy rằng huynh làm rất nhiều việc khiến ta không thể hiểu, ta nguyện ý tin rằng huynh làm vậy chắc chắn có lý do. Ta hôm nay đến đây, vẫn như cũ tin tưởng huynh có suy nghĩ riêng, chỉ muốn nghe huynh dốc bầu tâm sự, giải đáp những thắc mắc trong lòng ta. Nói đến đây, Hàn Huyền Sương thở dài. Hàn Huyền đạo nhìn Hàn Huyền Sương hồi lâu, cũng thở dài một tiếng, rốt cuộc nói, Huyền Sương, ta ngươi vốn là huynh đệ, chung dòng máu nóng. Nếu có gì hiểu lầm chỉ cần giải thích một tiếng là xong. Ông ta giá hiệu Hàn Huyền Sương ngồi xuống, vi huynh hôm nay lời lẽ hơi nghiêm trọng một chút, ngươi cũng nên hiểu tâm tư của vi huynh. Ta làm gì cũng là vì Hàn tộc. Ông ta dừng một chút, nói, nguồn chuyện FULL, VN ngươi rời nha môn là đến đây ngay, chắc cũng chưa dùng cơm. Huynh đệ chúng ta ăn mấy chén cơm đi. Cao giọng gọi, Ẩn Bá, dâng rượu và thức ăn. Sau một lát, Hàn Ẩn tự mình bưng rượu và thức ăn tới. Vài ba thức nhắm, hai cái chén ngọc, một bầu rượu. Đợi Hàn Ẩn lui ra, Hàn Huyền đạo tự mình rót hai chén rượu, nói, hai cái chén ngọc này có nhiều năm rồi. Nghe nói dùng chén ngọc uống rượu thì rượu càng dậy hương. Vi huynh vẫn luyến tiếc không dùng. Nhưng giờ nghĩ lại, vật cần được sử dụng mới là vật có giá trị. Nếu chỉ làm trang sức, ngược lại chẳng có tích sự gì. Hàn Huyền Sương vẻ mặt thản nhiên. Hàn gia ta có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói, mà con đường sau này của Hàn gia càng không dễ dàng. Nhiều người đang dồn ánh mắt vào chúng ta. Lại có kẻ giả tâm bừng bừng. Chỉ chờ chúng ta sơ hở. Sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào để khiến Hàn gia rớt đài. Huyền Sương, ta không phải là không tin ngươi. Nhưng ngươi quá ôn hòa, hiền lành, dễ tin người khác. Thôi không nói nữa. Hôm nay nếu đã đến hỏi ta, ta không dối gạt ngươi. Có người đồn Huyền Linh chết có liên quan đến ta. Ngươi cảm thấy Vi huynh là người như vậy sao? Là kẻ tự mình chặt chân tay mình sao? Huyền Linh là huynh đệ của ta, cũng là giường cột của Hàn gia. Luận võ công mưu trí, ta sao có thể làm thương tổn hắn? Nói đến đây, Hàn Huyền Đạo lắc đầu cười khổ. Hàn Huyền Sương cũng không lập tức nâng chén, mà nhìn Hàn Huyền Đạo một cách kỳ quái. Hàn Huyền Đạo nhíu mày, lập tức khẽ thở dài. Xem ra ngươi đúng là đã hiểu nhầm Vi huynh rất sâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng rượu này có độc? Bất đắc dĩ lắc đầu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch chén rượu, buông chén, lại rót tiếp vào chén của mình. Nếu thực sự là độc dược thì ta chết trước. Hàn Huyền Sương nâng chén rượu lên, yên lặng không nói gì, uống một hơi cạn sạch. Hàn Huyền Đạo có ý cười, nói, huynh đệ chúng ta vốn không nên đố kỵ nhau. Hãy dành nó cho người ngoài. Huynh đệ chúng ta cần liên kết, triển khai kế hoạch lớn, đem vinh quang đến cho Hàn gia ta, Phạm gia, Hồ gia, thậm chí cả Tiêu gia. Trăm năm nay đều là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể nương tay. Ánh sáng đến ngoài cửa, Huyền Sương tất nhiên cố hết sức, nhưng ra tay thâm độc, khiến cho nội bộ nước Yến lung lay, lòng người bất an, cũng không phải là hay ho gì. Hàn Huyền Sương buông chén rượu, mặc kệ đại ca nói thật hay giả. Huyền Sương có ba việc muốn khẩn cầu đại ca. Ba việc: thả Phạm Vân Ngạo và Hồ Tuyết Tân, cùng bọn họ nói chuyện thoải mái. Hàn Huyền Sương thấp giọng, bọn họ giờ đã không thể là đối thủ của Hàn gia ta. Chỉ cần chúng ta thành tâm thương lượng, bọn họ tất nhiên sẽ rất vui. Tình thế hiện nay, với bọn họ, cũng chỉ cần gia tộc bình an. Hàn Huyền Đạo mặt không thay đổi. Chuyện thứ hai, Thánh Thượng đã băng hà, lập tức chiêu cáo thiên hạ, lập tân quân. Hàn Huyền Sương nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Huyền Đạo, đây là việc cấp bách, cần xử lý ngay. Hàn Huyền Đạo thản nhiên cười, chuyện thứ ba là gì? Ta không muốn làm quan. Hàn Huyền Sương chậm rãi, cho phép ta mang phụ thân và người nhà trở về Đông Hải. Từ nay về sau, Hàn Huyền Sương ta tuyệt đối không tham dự chính sự. Ở Đông Hải lặng lẽ sống qua ngày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, tình nghĩa chú cháu. Hàn Huyền Đạo nhìn chăm chăm Hàn Huyền Sương, sau một lúc, lắc đầu nói, không được. Mọi việc của Đại Yến hiện giờ chỉ có ta và đệ làm chủ, không có quyền yêu cầu ta làm bất cứ chuyện gì. Hàn Huyền Sương trong mắt hiện ra vẻ tàn khốc, việc này không liên quan gì tới phụ thân ta. Sao huynh phải lôi người vào? Phụ thân tuổi tác đã cao, huynh vì sao còn muốn quấy rầy sự thanh tịnh của lão gia? Tuổi tác cao không có nghĩa là vô dụng. Vẻ dịu dàng trên mặt Hàn Huyền Đạo trong nháy máy liền biến mất. Ngươi đừng quên lúc trước khi phụ thân ngươi còn làm quan ở Kinh Thành, bao nhiêu nguy hiểm đe dọa Hàn tộc đều bị ông ấy cùng gia phụ ngăn lại hết. Không có ông ấy, Hàn gia ta không có hôm nay. Huynh nếu biết bọn họ đã vì Hàn gia hy sinh lớn như vậy, vì sao tới lúc già rồi huynh vẫn không cho họ được hưởng chút an bình? Hàn Huyền Sương bỗng nhiên đứng dậy, cực kỳ phẫn nộ, huynh làm nhiều việc không muốn người ngoài biết, ta cũng không có hứng thú quản, nhưng huynh không thể làm thương tổn phụ thân ta. Bây giờ ta sẽ đưa người rời khỏi đây, ta muốn quay về Đông Hải. Huynh muốn làm gì với Đại Yến đều là việc của huynh. Ông quay người đi. Chỉ có điều, mới được hai bước, liền cảm thấy choáng váng, loạng choạng bám vào cột đá trong đình. Hàn Huyền Đạo đứng dậy đi đến,